Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Legacy ở Nga. Hôm nay chúng ta có một buổi họp quan trọng. Chỉ tịch sẽ đến trong vòng 30 phút nữa. Âm thanh vang vọng qua chiếc loa to khắp cả tòa nhà khiến cho ai nấy đều không thể không chú ý được. Chủ tịch đến sao? Là cái người đã mua lại tập đoàn này ấy à? Một vài tiếng bàn tán nổi lên sau khi âm thanh trong loa đã chấm dứt. Có lẽ ai cũng tò mò về con người mang cái danh chỉ tịch ấy. Nghe đâu là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch ấy mà, một giọng nói chua chát vang lên. Người này ngay lập tức trở thành trung tâm của cả phòng. Sao cô biết hả giám đốc nhân sự, bỗng một tiếng nói vang lên. Không phải chất giọng chua chát như của người đó mà là giọng nói nhẹ nhàng đến say lòng người. Mọi người đều đổ dồn về phía người vừa phát ra âm thanh êm tai ấy. Và đồng loạt sững sốt trợn tròn mắt khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở trước mặt. Ehem, Emila hắng giọng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người đừng có nhìn tôi như vậy chứ, nó cười dịu dàng. Nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về người con gái có cái danh là giám đốc nhân sự ấy. Là giám đốc nhân sự nên tất nhiên Julian, tên của GDNS đấy, biết về Emila, và sau đó ngay lập tức im bặt. Vốn chỉ muốn ra oai với những đồng nghiệp mới tí thôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả như thế này. Emila cũng đoán ra là Julian đã mất vía, rồi nên cũng thôi không nhìn nữa. Quay lại. Tiếp tục với giọng nói ôn tồn. Mọi người chuẩn bị đi. Chỉ tịch của chúng ta không thích nhìn thấy những cảnh tượng xôn xao bàn tán như hồi nãy nữa đâu. Trước khi đi ra khỏi đó Emila còn tặng thêm ấy anh chàng nhân viên nam một nụ cười như nắng mùa xuân nữa. Chỉ là người trợ lý của chủ tịch thôi mà cũng đủ làm mọi người kính nể thập phần rồi thì không biết chủ tịch sẽ là người thế nào nữa. Nghĩ đến đây mà không ai có thể giấu nổi sự tò mò. Sau đó thì ngay lập tức ai nấy cũng lo chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho cuộc họp trước mắt. Những cũng rất hào hứng khi sắp được gặp vị chủ tịch đáng kính này. Đúng nửa tiếng sau, một chiếc xe màu xanh sapphire đổ ngay trước cửa của tòa nhà gần 100 tầng đó. Nói thế nào thì đây cũng là một tập đoàn mang tầm vóc quốc gia mà. Tất cả nhân viên trong công ty từ lớn đến nhỏ đều đứng thành hàng ở đó để đón tiếp nhân vật đặc biệt quan trọng đang chuẩn bị tiến ra từ chiếc xe hơi sang trọng kia. Ai cũng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện này. Cánh cửa xe bật mở ra. Đầu tiên là đôi chân dài thẳng tắp, trắng ngần trên đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện. Tiếp đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp bước ra. Cùng với một chiếc váy màu xanh dương đậm như bầu trời về đêm. Mái tóc màu nâu gợn sóng càng làm tôn lên khuôn mặt tựa như thiên thần đó. Oa, chỉ tịch đây sao? Một chàng trai tròn mắt nói nhỏ với người đồng nghiệp bên cạnh mình mà không biết rằng không chỉ mỗi mình có câu hỏi đó. Chào mọi người, người con gái được gọi là chủ tịch cất giọng nói. Nhưng giọng nói đó, sao mà lạnh lẽo thế cơ chứ? Nó khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy thật khó gần. Chỉ nói một câu đó rồi thôi. Cô gái đó đi thẳng vào bên trong. Lên đến phòng họp công chúng. Tập đoàn này có tất cả hai phòng dùng để họp. Một là phòng họp công chúng. Tức là tất cả cái nhân viên đều được phép đến dự kể cả nhỏ hay lớn gì cũng phải đến đây. Còn phòng họp thứ hai là phòng họp mật. Chỉ có những người cấp ới được tiết lộ một cách bí mật thôi. Cách chương.